Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636, chương 636, Ngưu Tiểu Khai bị bắt. Nơi này lại là Lâm. Nhìn tiểu gia không giết thống khoái, Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt thì hứng thú. Hắn hai cánh tay vừa đi vừa về đập, hiển nhiên đối với đánh, dường như hắn rất có tâm đắc đồng dạng. Ngao trong nháy mắt thì khinh bỉ nhìn Ngưu Tiểu Khai liếc một chút. Mở miệng nói, Ngưu Tiểu Khai, ngươi ngược lại là nói cho ta biết, ngươi đánh qua mấy cái nha? Ngươi cho rằng nơi này đều là giống như ngươi đánh qua giống nhau sao? Ngưu Tiểu Khai bất mãn nói, chẳng lẽ ngươi chỉ thấy qua nơi này? Cũng liền như thế, chẳng lẽ còn có còn lại thuộc loại sao? Còn không đều dựa vào cướp bóc phát tài. Ngao trong nháy mắt bị Ngưu Tiểu Khai một câu nghẹn đến, nói không ra lời, bởi vì Ngưu Tiểu Khai có một câu nói làm cho đúng. Đều là muốn cướp bóc, từ một điểm này nhi tới nói, xác thực không có cái gì không giống nhau. Nhưng là hắn muốn nói cho Ngưu Tiểu Khai chính là, nơi này, thực lực cùng hắn thấy qua thực lực không giống nhau. Bởi vì nơi này có thần vương cấp khác, thần vương cấp cường giả, đều là nhất phương bá chủ tồn tại. Dạng này ngươi, còn thế nào nguyện ý tới làm đâu? Đây rõ ràng là quá ném một phương thần vương cấp cường giả mặt. Nhưng là, tại cái này trong rừng, lại là thì tồn tại chuyện như vậy, mà lại số lượng cũng không ít. Trong rừng, nhỏ nhỏ có mấy ngàn cỗ, yếu nhỏ một chút, thậm chí chỉ có thần linh sơ kỳ thực lực, lớn mạnh một chút, cũng là một số thần linh hậu kỳ thậm chí nửa bước thần vương cấp bậc. Đến mức nói thần vương cấp bậc, tại cái này trong rừng, lại là chỉ có ba đợt dạng này. Mặc dù nói nơi này là lâm, khả năng có người cảm thấy nơi này chính là một rừng cây. Trong rừng cây có một mảnh, nhưng là Ngao lại là biết, mảnh này lâm, không chỉ có không nhỏ, hơn nữa còn phi thường lớn. Phương viên trăm vạn cây số địa vực, đều là lâm, người bình thường, căn bản là không nên nghĩ theo vùng trời này bay qua. Bởi vì một khi ngươi bay đến trong trời cao, như vậy là sẽ trở thành tất cả mục tiêu. Trừ phi ngươi có đầy đủ thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, có thể làm cho đến những thứ này kiêng kỵ, nếu không vẫn là tốt nhất đừng chơi dạng này trò xiếc. Không phải vậy chỉ sợ ngươi còn không có bay đến nửa đường, liền đã bị bắn thành tổ ong hình. Ngưu Tiểu Khai, ngươi cho ta xuống tới. Ngao lớn tiếng gầm rú nói, nhưng mà lại là trễ. Hắn không nghĩ tới mới vừa đến lâm, hắn còn chưa kịp giao phó, Ngưu Tiểu Khai tựa như một đầu man ngưu đồng dạng bay thẳng vào lâm. Ngay tại Ngưu Tiểu Khai bay vào lâm trong nháy mắt, thì có âm thanh vang lên. Mà thanh âm này, lại có vài luồng nhiều. Mỗi cỗ thanh âm đều mang một cỗ tiếng xé gió đánh tới. Loại uy thế này, cho dù là Ngưu Tiểu Khai, cũng là da thịt âm thầm phát lạnh. Giống, Ngưu Tiểu Khai lại là trong nháy mắt liền đem phòng ngự của mình cấp tăng lên tới cực hạn. Thế mà mặc dù là như thế, cái này mấy đạo mũi tên vẫn là chuẩn xác không sai rơi vào trên người hắn. Cho dù phòng ngự của hắn bị hắn cấp thôi phát đến cực hạn, nhưng là cũng để cho đến trên người hắn bị bắn ra mấy cái không nhỏ vết thương. Bọn chuột nhắt phương nào dám đánh lén ngươi Ngưu gia? Ngưu Tiểu Khai quát lớn. Thế mà Ngao có một loại muốn đạp chết Ngưu Tiểu Khai cái này họa xúc động. Hắn cùng Bạch Vũ một dạng, cũng phát hiện, hắn không biết kệ Ngưu Tiểu Khai loại này người, là làm sao sống đến bây giờ. Còn hàng này thì rõ ràng là một cái gây chuyện tinh. Làm sự tình xưa nay không dựa vào não tử. Bất quá đây chính là Ngưu nhất tộc tính cách. Không nhập ma, dùng cái gì thành Phật. Cho nên bọn họ bộ tộc này, cũng là dựa vào một cỗ điên cuồng kình đến để đến bọn hắn có thể sở hướng vô địch. Ngưu Tiểu Khai quát lớn về sau, thì có ba người từ bên trong chui ra. Một người trong đó, thực lực là thần linh hậu kỳ. Thế mà trên người của người này, vậy mà không có bất kỳ cái gì đồ trang sức. Chỉ có một mảnh to lớn thụ diệp che hắn bộ vị mấu chốt. Mộ Dung Vũ Nhi quay mặt qua chỗ khác, không đành lòng nhìn cái này để người ta xấu hổ một màn. Đối diện người này tay cầm một thanh đại kích. Sau đó hắn đem đại kích hướng mặt đất hung hăng đâm một cái. quát lớn nói, núi này không phải ta mở, này cây không phải ta cắm, nhưng là muốn từ đó qua, ngươi cũng phải lưu lại mua lộ tài. Cái này so với bình thường còn muốn, chí ít còn lại cướp bóc, còn phải có lý có cứ. Cái kia chính là giúp người mở sơn, giúp người cắm cây đi. Cái này nhân đạo tốt, phần rõ ràng là trần trụi, không còn che giấu cướp bóc. Ngươi muốn cướp bóc ta, nhưng biết ta là người như thế nào? Ngưu Tiểu Khai không có nghĩ tới những người này còn thật muốn cướp bóc chính mình. Hắn mới đến bên trong vùng rừng rậm này, vậy mà liền gặp cướp bóc sự tình. Người đối diện cười nói, ngươi rõ ràng cũng là một con trâu con bê, ở đâu là người, còn mẹ nó cho ta khuôn mặt, ngươi quay lại đây, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Ngưu Tiểu Khai không nghĩ tới đối phương nói lời nói như thế. Hướng, còn không đợi Bạch Vũ nói cái gì lời nói, hắn trực tiếp nhất quyền đánh ra, sau đó cũng là một chân hướng trên mặt đất hung hăng một bước. Cái này một bước, trực tiếp phảng phất là đạp ở khối này khắp nơi mạch lạc phía trên đồng dạng. Sau đó Ngưu Tiểu Khai phóng lên tận trời, thẳng đến đối phương mà đi. Ngươi có phải hay không bị sợ choáng váng? Ngưu Tiểu Khai đột nhiên mở miệng nói. Bởi vì hắn phát hiện hắn một kích này tập kích đi qua, đối phương vậy mà hoàn toàn không hề động, mà chính là đứng tại chỗ chờ lấy một quyền này của hắn đánh tới. Một quyền này của hắn rất tiêu chuẩn, mà lại ẩn chứa một nguồn sức mạnh mênh mông tới. Nếu như đối phương bị hắn đập trúng, hắn dám cam đoan, trong nháy mắt liền có thể đem đối phương cấp oanh thành một đoàn xương máu tới. Thế mà, ngay tại một quyền này của hắn đánh tới trong nháy mắt, hắn liền phảng phất cảm thấy một loại cực kỳ không ổn tình huống. Bởi vì hắn phát hiện ánh mắt của đối phương cũng không phải là như thế bị sợ choáng váng ngốc si biểu lộ. Tại ánh mắt của đối phương bên trong, tràn ngập chính là một cỗ tự tin cùng hung hữu thành túc biểu lộ tới. Ai cho ngươi tự tin? Ngưu Tiểu Khai tâm lý không khỏi nghĩ đến. Thế mà, ngay tại hắn chuẩn bị nhất quyền đánh tới hướng đối phương trong nháy mắt, đột nhiên, theo bên trên bầu trời rơi hạ một đạo che trời lưới lớn đến. Cái này tấm lưới lớn to lớn, tốc độ quá nhanh, cho dù là Ngưu Tiểu Khai cũng không làm được phản ứng. Phía ngoài Bạch Vũ tâm hung hăng co lại. Cái này một tấm lưới, hắn chợt phát hiện, liền xem như hắn cũng nhiều làm là tránh không khỏi. Nơi này duy nhất có thể tránh đi đạo này lưới người, chỉ sợ cũng chỉ có Ngao, mà lại Ngao là muốn dùng không gian của hắn thần thông. Ngay tại Ngưu Tiểu Khai bị đạo này lưới cấp bao phủ trong nháy mắt, bên trong ba người trong nháy mắt thì si bật cười. Lập tức trung gian chỉ có một Trương Thụ Diệp che kín thân thể người mở miệng nói, hôm nay có thể ăn đất đậu thiêu thịt bò. Ngưu Tiểu Khai ngửa mặt lên trời giận dữ, như muốn có giết đối diện mấy người xúc động. Hắn không nghĩ tới mấy người kia vậy mà muốn cật hắn. Vốn châu không phát uy, lại còn coi hắn là ốc sên. Ngưu Tiểu Khai tâm lý hung hăng nghĩ đến. Lập tức hắn liền chuẩn bị nhấc lên khí lực đến, tránh thoát cái này tấm lưới lớn. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị nhấc lên khí lực đến tránh thoát lưới trong nháy mắt, hắn liền phát hiện chỗ không đúng. Bởi vì hắn vậy mà đề không nổi bất luận khí lực gì tới. Hắn lúc này chỉ sợ khí lực nhỏ đến liền một con gà đều có thể đem hắn cấp lật tung đồng dạng. Các ngươi đối với ta làm cái gì? Ngưu Tiểu Khai kinh hãi. Con ngươi của hắn rốt cục xông lên một vệt bối rối tới. Lập tức bên trong thì truyền đến vài tiếng tà tiếu. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi sắp chết đến nơi, cũng còn muốn làm một đầu trâu ngốc đâu. Hiện tại mới phản ứng được, cũng quá ngu xuẩn đi. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta cái này gọi thần tiên tán, cho dù là thần tiên ăn, một thân khí lực cũng phải bị tan hết. Huống chi là ngươi một cái chỉ là thần linh cấp cường giả. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.